Chương 449, Tử cực trùy thủ hiển uy. Sau nửa canh giờ, 27 người bên trong, đã có 3 người biến thành thây khô, thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Còn lại người, có gầy trơ cả xương, có toàn thân còn xuống, chỉ còn mười mấy người hay còn duy trì bình thường bộ dáng, nhưng vậy tinh thần uể oải, đã mất đi vốn có phong thái. Hóa cốt đại trận, cho ta hút thẩm vô mi hai tay huy động, theo vòng cung huyết hà tơ máu đại lượng tràn vào ngọc kiếm ao. Ngọc kiếm ao hấp lực so ban đầu cường đại gấp 10 lần. Cho dù là thạch tiểu nhạc bên trong màu xám ma xương, cũng bắt đầu tiêu tán ra từng tia lực lượng. Làm sao bây giờ trận pháp chi lực, đồng dạng bắt nguồn từ thiên địa chi lực, nhưng lại có khác với nội lực cùng cương khí, bởi vậy không liên quan đến nhau, khó mà quấy nhiễu. Trừ phi là tinh thông kỳ môn đại trận, nếu không đừng muốn ngăn cản thẩm vô mi. Mắt thấy mê muội xương chi lực bị dần dần hấp thu. Thuận ngọc kiếm ao tiến vào thẩm vô mi trong cơ thể, thạch tiểu nhạc nhíu mày. Ta nên nói ngươi gặp nguy không loạn, hay là nên sợ hãi ngươi vô tình? Thẩm vô mi nhìn chằm chằm thạch tiểu nhạc, đông nhiên lạnh lùng nói ra. Hắn tự nhận là, đem đối phương đổi thành mình, tuyệt không có khả năng bình tĩnh như vậy. Ác giả ác báo, kịp thời thu tay lại a thạch tiểu nhạc đường. Thẩm vô mi ha ha cười to, lấy ngươi chi thiên tư. Lại cũng sẽ nói ra loại này kẻ yếu tự an ủi mình nói nhảm từ xưa được làm vua thua làm giặc, quản ngươi thủ đoạn gì, cười đến cuối cùng liền là người thắng. Hắn vừa nói chuyện, một bên đem công lực tăng lên tới cực hạn, hai tay liền thi triển ấn quyết, bởi vì hấp lực quá kinh khủng, cho tới hư bầu trời vang lên tê tê thanh âm. Như thế trong nháy mắt, lại có mấy người bị hút trở thành thây khô. Nồng đậm tinh hoa chảy vào thẩm vô mi trong cơ thể. Làm hắn sảng khoái địa ngửa mặt lên trời rên rỉ. Toàn bộ ngọc kiếm cung, lúc này đều tràn ngập nồng đậm vô cùng kiếm khí. Cái này chút kiếm khí lại chỉ hướng thôi động trận pháp thẩm vô mi. Trong cõi u minh, đám người tinh hoa bị kiếm khí rèn luyện, ở trong cơ thể hắn tạo thành một đoạn thần bí xương cốt. Đại lượng ma đạo khí tức, tòng ma xương chảy ra, lệnh thạch tiểu nhạc có loại thân thể bị người móc xuống một khối cảm giác thống khổ, hết lần này tới lần khác không cách nào ngăn cản. Quay đầu nhìn bốn phía, hắn tất sát ngân thương hầu đã trở thành một bộ da bọc xương, gào lên thê thảm, chết oan chết uổng, còn có cụt một tay láo giả, hủ tú tài các loại, lần lượt hóa thành thây khô mất mạng. Cuối cùng, chỉ còn lại có giải rác mấy người tại tuyệt vọng địa dãy rủa lấy. Vành khi ma đạo chi lực bị hấp thu hơn phân nửa về sau, thạch tiểu nhạc trong cơ thể, khối kia bên trong màu xám ma xương đột nhiên biến thành màu xám đậm, như là ma vương xốc lên bộ phận mạng che mặt. Bộc phát ra kinh sợ một hồi thao thiên chi lực. Lấy thạch tiểu nhạc làm trung tâm, toàn bộ ngọc kiếm ao lực lượng bắt đầu nghịch chuyển, vô số vốn nên hướng chạy thẩm vô mi tinh hoa, ngược lại tràn vào thạch tiểu nhạc gan bàn chân. Cái gì thẩm vô mi đắc ý biểu lộ ngưng kết, trong mắt trừng tròn xoe, không để ý tinh huyết tiêu hao, liều mạng tăng thêm trận pháp lực lượng. Hai cỗ lực lượng giống như là tại kéo co, lâm vào giằng co. Ma xương tức giận, một tiếng ầm vang. Trận pháp chi lực giống như là màng mỏng bị xé nứt, đại lượng tinh hoa tràn vào thạch tiểu nhạc trong cơ thể, bốn phía kiếm khí cũng nhắm ngay thạch tiểu nhạc, ở trong cơ thể hắn cấu tạo ra một khối thần bí xương cốt. Người rốt cuộc là ai? Kiếm xương sụp đổ dưới, thẩm vô mi toàn thân bạo máu, không cam lòng địa kêu thảm đường. Thạch tiểu nhạc chỗ nào biết mình là người nào? Hắn chỉ biết là, trong cơ thể mình ma xương, cùng giang hồ ghi chép bất luận một loại nào cũng khác nhau. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Lúc trước bình tĩnh như thế, chưa chắc không có ỷ vào ma xương ý tứ, nhưng ma xương bá đạo cùng đáng sợ, còn là vượt xa khỏi thạch tiểu nhạc đoán trước. Tóc vàng tiểu nhi, an dám phá hỏng sự tình? Đúng lúc này, nơi xa vang lên một trận ga ho the tờ nguyên lai đấu đồng màu đen láo giả tại trận pháp khởi động thơ ý điếm, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền xông vào tàng kiếm cát, một phen tìm kiếm dưới, vừa lúc nhìn thấy một màn này. Vô mi, ông ngoại giúp ngươi một tay. Đấu đồng màu đen phồng lên, lão giả đem toàn thân cương khí rót vào thẩm vô mi trong cơ thể, cái sau lực lượng đại tăng, ha ha cuồng cười, không muốn sống địa điều khiển trận pháp. Tê lạp dô y hư không tại hai cỗ lực lượng xé rách dưới, không ngừng vặn mẹo, mà tràn vào thạch tiểu nhạc trong cơ thể tinh hoa, cũng bắt đầu tản mạn khắp nơi. Màu xám ma xương dù sao chỉ là ma xương, đại biểu là tiềm lực, cũng không phải là bản thân lực lượng. Trên thực tế, vừa rồi phát sinh hết thảy đã vượt ra khỏi bình thường ma xương năng lực phạm chủ. Kinh biến cũng không đình chỉ. Ngoại lực kích thích dưới, màu xám ma xương tựa hồ lại có mới biến hóa, một loại kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng lực lượng, dần dần trong đó bộ tràn ngập. Nhưng là cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng hơn cảm thụ đến, để đặt tại hệ thống trong không gian thứ nào đó, đang tại dục dịch. Tâm niệm lóe lên, một thanh màu tím chùy thủ xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Từ cực chùy thủ năm đó Thương Sơn Ma Đường trên đại hội, Thạch Tiểu Nhạc lấy Tạ Hiểu Phong thân phận rút ra từ cực chùy thủ, cũng ngắn ngủi trở thành ma đạo chi chủ. Nhưng là từ cái kia về sau, từ cực chùy thủ một mực không có động tĩnh. Không nghĩ tới, lại tại lúc này có phản ứng. Đã bao nhiêu năm, ta rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Chùy thủ bên trong, truyền đến chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể nghe được thanh âm. Tinh thần hạt giống. Thường nhân đương nhiên không có khả năng trô nở ở chùy thủ bên trong, Thạch Tiểu Nhạc lập tức đánh giá ra, đây là dấu ở chùy thủ bên trong tinh thần hạt giống tại quái phá. Một người nếu như tinh thần lực đủ cường đại, tăng thêm học qua phương pháp tương tự, liền có thể tách ra tinh thần hạt giống, gửi ở hắn vật bên trong. Thì như đã từng mượn nhờ ma huyết, muốn điều khiển Thạch Tiểu Nhạc hắc ma thần quân. Từ cực chùy thủ bên trong tinh thần hạt giống, rõ ràng so hắc ma thần quân tinh thần hạt giống còn mạnh hơn rất nhiều, hẳn là tại ma xương cùng trận pháp song trọng ảnh hưởng dưới, mới thụ kích mà ra. Ngươi chính là ta nghĩa đệ giúp ta tìm kiếm truyền nhân sao? Thanh âm hỏi. Nghĩa đệ, truyền nhân Thạch Tiểu Nhạc vẫn cho là, từ cực chùy thủ là hắc ma thần quân chi vật, nghe nói như thế, đống nhiên sinh ra nồng đậm hoài nghi, miệng nói, tiền bối, ta chưa thấy qua ngươi nghĩa đệ, càng không biết cái gọi là thu đồ sự tình. A, xem ra nghĩa đệ nhất định là uống rượu quá nhiều, lại chậm trễ ta chuyện chính. Thanh âm có chút bất đắc dĩ, nói, tử cực trùy thủ đã rơi vào tay của ngươi, liền đại biểu ngươi ta hữu duyên, thôi, ta tinh thần hạt giống một khi bị kích phát, sớm muộn vậy hội hao hết, liền giúp ngươi vượt qua một kiếp á, chỉ là, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện. Thạch Tiểu Nhạc không phải già một người, nghe vậy nhân tiện nói, tiền bối mời nói, ta cuộc đời làm việc, không thích nhất thiếu người ân tình, làm sao năm đó đi ngang qua Bách Hoa Châu, từng đến một vị họ Lạc thương nhân trợ giúp, đối phương lại cự tuyệt tiếp thụ ta báo đáp, đúng lúc gặp Lưu Cờ Đường thơ y việc gấp rời đi, dẫn làm một sinh chi tiết. Lần này qua đi, nhìn ngươi có thể tìm tới Lam Hải Thành Lạc Gia, trông nom một hai. Ta đáp ứng tiền bối. Tốt. Tử cực trùy thủ bên trong, đột nhiên nổ bắn ra một đạo hào quang màu tím. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đấu đồng màu đen lão giả kêu to lên, cái trán gân xanh nổi lên, còn không nói chuyện, phanh một cái, cả người nổ thành huyết vụ. Không có hắn, Thẩm Vô Mi lực lượng đại suy, toàn bộ trung tâm trận pháp đều triệt để hướng Thạch Tiểu Nhạc chết đi. Nguyên lai là Ngọc Kiếm Hóa Cốt đại trận, trận pháp mặc dù tà ác, nhưng xác thực xảo đoạt thiên công. Thanh âm buồn bã nói, tiền bối, có thể phá mất trận pháp này. Thạch Tiểu Nhạc lời nói, lệnh thanh âm chi chủ một trận sững sờ, sau đó mới nói, ngươi đại khái không biết đi, Hóa Cốt đại trận tạo thành kiếm xương, sẽ để cho một cái thiên tư bình thường người biến thành vạn người không được một kiếm đạo kỳ tài, mà bản thân ngươi tư chất không tầm thường, lần nữa kiếm xương, nhất định có thể như hổ thêm cánh, tương lai trở thành Thuận Thiên Đô đỉnh tiêm cao thủ đều không phải là việc khó. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc nói, ta biết cái này rất tốt, nhưng ta không muốn. Vì sao? A, thanh âm thật ngạc nhiên. Những tinh hoa này, có thuộc về vô tội người, có càng thuộc về bằng hữu. Thạch Tiểu Nhạc há có thể làm ra loại này hại người ích ta sự tình, huống chi coi như không có cái gì kiếm xương, ta như thế có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, vừa xem chúng sơ tiểu. Lâu dài trầm mặc. Ha ha ha, thú vị, thật thú vị, tiểu hoa nhi ngươi lòng dạ ngược lại là rất cao, lại dám khinh thường người trong thiên hạ, bất quá ta ưa thích. Thanh âm cười to, khó được địa để lộ ra một tia thưởng thức. Nói thực ra, nếu Thạch Tiểu Nhạc cứ như vậy tiếp nhận tất cả mọi người tinh hoa, hắn mặc dù sẽ không nói cái gì, nhưng khó tránh sẽ đối với Thạch Tiểu Nhạc nhân phẩm sinh ra hoài nghi. Hữu tử quang vọt lên, đông nhiên hóa thành mấy chục đạo bắn vào phương vị khác nhau. Thanh âm chi chủ tựa hồ đối với Ngọc Kiếm Hóa Cốt đại trận hết sức quen thuộc, cũng không lâu lắm, toàn bộ đại trận liền đỉnh trệ xuống tới. Huyết sắc tan hết, Ngọc Kiếm ao một lần nữa biến thành mặt cỏ. Một cỗ nồng đậm tinh hoa chia năm xẻ bảy, phảng phất có được linh tính, riêng phần mi nhờ xông về cắt trong thân thể. Còn sống người ngã sấp xuống tại địa, giống như là hư thoát bình thường, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, ngay cả thở đại khí, hơn hết tai nạn cuối cùng kết thúc. Vì sao à, vì sao a, trời cao muốn như thế đối ta? Thẩm Vô Mi một mặt điên cuồng chi sắc, tóc thai bù xù, hai mắt mất cháy, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, hướng về Thạch Tiểu Nhạc cười thảm nói, ngươi thắng, nhất định rất đắc ý sao. Thạch Tiểu Nhạc nói, chỉ có thả nờ dê đửa cờ quang minh chính đại đối thủ, mới có thể để cho ta đắc ý cái này, Thẩm Vô Mi liền thảm cười đều biến mất. Có lẽ duy nhất ta nủi là, Ngọc Kiếm Cung rất nhiều đồ tốt, đã bị bọn hắn sớm dọn đi. Với lại vì phòng ngừa bị người lời nói khách sáo, chỉ có sư phó cùng ông ngoại biết vị trí cụ thể. Không có bất kỳ cái gì lưu thủ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm phá vỡ đối phương cổ họng. Đến tận đây, trận này kế hoạch nhiều năm âm mưu, theo người chủ trì từng cái tử vong, triệt để tan thành mây khói. Cẩn thận cảm ứng một cái, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện ma xương lại biến thành bên trong màu xám, lực lượng một điểm chưa nhiều, một điểm chưa giảm. Ma tử cực trùy thủ vậy khôi phục nguyên trạng, cũng không biết cái kia đạo tinh thần hạt giống như thế nào. Lần này thật tốt hiểm. Điều tức thật lâu, Quan Kiếm Hầu, Dương Phong, Phạm Đông Lai, Ngu Mỹ Nhân cùng hai vị khác cao thủ lần lượt tỉnh lại, nói chuyện là Phạm Đông Lai. Nhìn trên mặt đất thơi khô, mấy người đều là lòng còn sợ hãi. Sớm biết Ngọc Kiếm Cung phía sau cất giấu dạng này âm mưu, đánh chết bọn hắn vậy sẽ không tới nơi này. Dương Phong bỗng nhiên quay đầu hỏi, Thạch Huynh, mới vừa rồi là ngươi đã cứu chúng ta sao? Mấy người đều nhìn về Thạch Tiểu Nhạc. Lúc trước bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc cùng tử cực trùy thủ là lấy truyền âm đối thoại, cho nên chỉ thấy tử quang lóe lên, cũng không biết trong đó khúc chiết. Biết phủ nhận sẽ chỉ làm người hoài nghi, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát nói, xem như thế đi. Mấy người ánh mắt biến rồi lại biến. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, còn tờ hờ ớ tờ la sâu không lường được, không chỉ có thực lực như thế, liền thân bên trên bảo vật cũng là như thế, thật không biết đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Không tốt, Ngọc Kiếm Cung bên ngoài nhất định đứng đầy người, chúng ta một khi ra ngoài, chỉ sợ vừa mới giải quyết tai họa, một vị cao thủ đông nhiên lại như mày. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.